Chương 170, bán mạng cả một đời lại như thế nào? Cái gì ngươi đột phá cái này làm sao có thể? Thường Vũ đảo mắt bọn hắn một vòng, cười nhạo nói, chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện, tu vi của mình tại cái này mấy ngày ngắn ngủi bên trong, tăng trưởng nhanh đến dọa người sao? Bị Thường Vũ thốt ra lời này, đám người hai mặt nhìn nhau, sau đó bắt đầu kiểm tra tự thân. Cái này một kiểm tra, quả nhiên là ghê gớm. Nam cỏ, là ho tư ta vợ ơ y ma sắp đột phá huyền cấp cao dài ta ta tu vi của ta cu nở dê tăng trưởng lão thiên. Ta vợ ơ y ma hoàn toàn không có phát hiện. Thường Vũ tiếp tục rêu cực nói các ngươi là ngu xuẩn, các ngươi còn không thừa nhận. Mấy ngày nay quân ký tiệm thuốc bên ngoài kia người đông nghìn nghị tình cảnh các ngươi không thấy được những người kia đều là tới làm gì, tất cả đều là đến mua huyền dược. Vì cái gì những người này coi như suốt đêm xếp hàng, QNZ nhất định phải mua chúng ta quân ký tiệm thuốc huyền dược, các ngươi vẫn chưa rõ sao? Những người khác từng cái trường lớn mắt, run rẩy tay, có chút khống chế không nổi tâm tình của mình. Bởi vì, chúng ta chủ nhân là một cái siêu cấp lợi hại luyện dược sư. Nàng luyện chế huyền dược, ngàn vạn kim tệ cũng khó cầu. Mà chúng ta, mấy ngày nay mỗi ngày đều uống hết một bình. Ừ ngực có nhân nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Về phần cái kia huấn luyện cùng khúc đàn, ta không biết các ngươi là cảm giác gì, nhưng ta mấy ngày nay xuống tới, chỉ cảm thấy thân thể của mình càng thêm rắn chắc, thể nội vết thương cũng đều chậm rãi khỏi hẳn, càng khó có thể hơn tin là, ta cảm thấy, tâm cảnh của ta trở nên thông suốt, tâm ma giữa bất chi bất giác bị khu trụ, nguyên bản bối rối ta mấy năm bình cảnh, lại mấy ngày ở giữa liền trở nên không có ý nghĩa. Các ngươi biết, điều này có ý vị gì sao? Trong phòng tất cả mọi người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, ngay cả thân thể cũng không khỏi tự chủ run rẩy lên. Thường Vũ hất lên tay áo, quay người rời khỏi phòng, nếu là còn có cái nào ngu xuẩn muốn đi, vậy liền cứ việc đi thôi, ta tin tưởng bên ngoài nhất định còn nhiều nhân muốn vào đến chúng ta mặc doanh. Chờ Thường Vũ vừa đi, những người còn lại hai mặt nhìn nhau. Đột nhiên có nhân chợt quát lên, đi mẹ nó đi, La Ho Tư về sau ngay tại mặc doanh cắm rễ, sinh là mặc doanh người. Chết là mặc doanh người, chết nếu là hiệu trung tiểu chủ nhân, liền có thể để ta nhanh chóng tiến đến giai, trở thành cường giả. Vậy coi như để ta vì tiểu chủ nhân bán mạng cả một đời lại như thế nào? Hung chi, quân mộ nhan cho kỳ hạn vẫn là 10 năm. Nữ nhân kia nói, chỉ cần bọn hắn bảo hộ cùng hiệu trung tiểu bảo 10 năm, liền sẽ trả lại bọn họ tự do. Sau đó đi ở, liền từ chính bọn hà nở làm chủ. Ba mộ nhan kinh ngạc phát hiện, ngày thứ hai lúc huấn luyện, mặc doanh những người này, tính tích cực đột nhiên chưa từng có tăng vọt. Từng cái cùng như điên cùng được. Liên liên lúc trước sợ nhất chịu đựng thiên ma cầm cuộc đời phù du tờ ơ y lê, đều không sợ hãi chút nào, ngược lại là từng cái đều kích động. Mộ nhan tiếc nuôi lắc đầu. Ách bọn gia hỏa này, làm sao nhanh như vậy liền khai khiếu? Nếu là đầu góc châm chạm, nàng còn có thể nhiều tra tấn một đoạn thời gian. Không sai, khoảng thời gian này huấn luyện, mặc dù đối mặt doanh nhân có chỗ tốt, nhưng QNZ quả thật là mộ nhan đang cố ý ra y vo bọn hắn. Tỷ như nói, đem lúc đầu uống hết không có tác dụng phụ tôi thể huyền dược, cải tạo thành uống hết liền sẽ đau chết đi sống lại van mài thuốc, hay tỷ như nói, tại cuộc đời phù du bên trong, để bọn hắn nhân sinh càng khổ cực một điểm, càng dày vò một điểm. Nguyên nhân, đương nhiên là trả thù đám người kia miệng ra ô nói, nhục nhã tiểu bảo. Chẳng qua hiện nay bọn gia hỏa này trở nên như thế tích cực nghe lời, ngược lại khiến cho mộ nhan không có ý tứ lại ra y vo. Nàng nhìn Thường Vũ một chút, đột nhiên xuất ra một bình huyền dược. Hữu Nghị nhắc nhở, nhớ ký tặng phiếu đề cử A, A tử gõ chữ động lực liền trông cậy vào các ngươi, A A tấu chương xong.